Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 Sơn Môn tụ tập chỗ. Ai? Giang Nam Như thở dài một tiếng, đơn giản không đi lại để ý tới này đó. Nàng cũng không hề trên giường khoanh chân, mà là giống như là đương thời nữ hài tử giống nhau. Đem chính mình ném tới rồi giường phía trên. Ảm đạm thần thương lên, Giang Nam Như ở đan phòng chờ đợi hồi lâu. Cũng chưa từng nhìn thấy Vượn Trắng đã đến. Nàng không ngừng một lần tới kia huyền nhai biên nhìn ra xa. Lại là khó có thể phát giác kia huyền nhai dưới dị trạng. Rốt cuộc, Giang Nam Như vẫn là không có nhìn thấy Vượn Trắng. Mà môn trung nhập môn thí luyện lại là từng ngày gần. Trong khoảng thời gian này, Giang Nam Như không có lại đà tọa tu hành. Mà là vì lúc sau thí luyện ở tích cực chuẩn bị. Từ Thanh Khâu Sơn trở về, Giang Nam Như trong tay pháp khí đã là không có lấy đến ra tay. Kia hai chi tiểu kích bị Tố Huyền bẻ gãy. Trong tay duy độc dư lại kia giữ cửa trung trường kiếm. Môn trung trường kiếm pháp khí, tuy là không tầm thường, lại cũng không đại tác dụng. Lúc này khoảng cách kia môn trung thí luyện thời gian vô nhiều. Giang Nam Như cũng khó có thể đi tìm pháp khí, tạm thời chấp vá dùng. Rốt cuộc, thí luyện ngày đúng hạn đã đến. Giang Nam Như thu thập thích đáng, liền sớm tới rồi sơn môn chỗ. Đường đình sơn môn trung thu môn đồ, từ trước đến nay nghiêm khắc, trừ bỏ môn trung nguyên có bình thường đệ tử, còn sẽ tại thế tục giới trung tìm nhân tài đáng bồi dưỡng. Kiêm Mai Vô Tận cũng coi như là nhân nghĩa. Đã sớm cấp Giang Nam Như ở môn trung báo hạ danh tới. Phải biết, môn trung tuyển nhận đệ tử, hơn phân nửa đều là thế tục giới trung tuyển nhận. Nếu là bổn môn bình thường đệ tử, cần có môn trung trưởng lão đề cử mới có thể. Đây cũng là đường đình sơn không có cách nào biện pháp. Môn trung đệ tử đâu chỉ ngàn người. Nếu là toàn bộ tiến đến tham gia môn trung nhập môn thí luyện, chỉ sợ sẽ sinh ra nhiễu loạn. Có trưởng lão đề cử này một môn hạm, tức khắc đem rất nhiều người đều khó ở báo danh chỗ, đến nỗi Giang Nam Như. Lại là không có như vậy buồn giàu. Nàng sớm tới rồi sơn môn chỗ, trên người vẫn là ăn mặc kia kiện môn trung sở xứng phát phục sức. Giang Nam Như tới cực sớm, kia sơn môn chỗ trống rỗng, chỉ có vài bóng người ở nhàm chán chờ đợi. Kia mấy người cũng giống như Giang Nam Như giống nhau. Thân xuyên môn trung phục sức, hiển nhiên cũng là tới tham gia lần này nhập môn thí luyện. Toàn bộ đường đình sơn, chỉ có ít ỏi mấy người tiến đến tham gia nhập môn thí luyện. Có thể thấy được này ngạch cửa độ cao, thời gian chậm rãi trôi đi. Ánh nắng cũng chậm rãi nói không trung trung ương. Ánh nắng di động, Giang Nam Như lại là đứng thẳng tại chỗ. Qua không biết bao lâu, tự cao cao đường đình sơn chủ phong phía trên. Chậm rãi bay xuống một bóng hình, kia thân ảnh tự chỗ cao bay xuống, khinh phiêu phiêu, hỗn không gắng sức, Giang Nam Như híp mắt, chỉ là nhìn đến một đoàn màu xanh lá bóng người rơi xuống. Lại là không thấy được người nọ bộ dáng. Truyền công sư thúc, trừ bỏ Giang Nam Như, bên cạnh mấy người lại là xem rõ ràng, sôi nổi hành lễ, Giang Nam Như nguyên bản đứng thẳng, nghe nói mọi người ngôn ngữ. Mới biết người nọ nguyên là chuyện công trưởng lão. Cuống quýt hành lễ. Kia chuyện công trưởng lão chậm rãi đứng thẳng. Nhìn chung quanh mấy người. Nhíu mày nói. Năm nay như thế nào nhiều người như vậy. Năm rồi cũng bất quá một hai người thôi. Ngôn ngữ bên trong. Tựa hồ là có chút kinh ngạc. Chuyện công trưởng lão chậm rãi quay đầu lại. Lại là nhìn thấy Giang Nam Như đang ở một bên. Nói. Nguyên lai người cũng ở. Xem ra Mai sư tỷ là đã hạ quyết tâm. Giang Nam Như không biết kia chuyện công trưởng lão ý tứ, chỉ là duy nặc cười cười, đứng thẳng một bên, không nói chuyện nữa. Chuyện công trưởng lão cùng Giang Nam Như bắt chuyện, tức khắc khiến cho chung quanh mấy người khẩn trương lên. Bọn họ tuy rằng nhận biết chuyện công trưởng lão, lại chưa từng tưởng đối phương cư nhiên sẽ đối Giang Nam Như giả lấy sắc thái. Hết chương.